Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại thị trấn Tự Vĩnh, huyện Tự Vĩnh, thuộc địa cấp thị Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Trong các vụ án mà Duy kể, nếu phát hiện thi thể phi tang ở đâu đó, điều quan trọng trước tiên là xác định danh tính nạn nhân, rồi tới khoanh vùng các mối quan hệ của người đó, rồi mới có thể bắt được hung thủ. Hôm nay cũng là một vụ án phi tang thi thể, nhưng cách điều tra của nó lại có phần ngược đời. Thậm chí đến khi bắt được hung thủ rồi, vẫn chưa biết danh tính nạn nhân là ai. Và sau đây, mời mọi người nghe câu chuyện này cùng với chúng mình. Và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án nhé. Sáng ngày 15 tháng 4 năm 2019, ở thị trấn Tự Vĩnh, huyện Tự Vĩnh, có một cây cầu vượt gọi là cầu Đậu Nha Câu. Ở đó người dân phát hiện một thi thể đang phân hủy nặng và họ báo cho cảnh sát. Hiện trường vụ án nằm cách cầu Đậu Nha Câu chỉ khoảng 20 mét. Dưới chân cầu có một con mương nhỏ chạy gần như song song. Xung quanh mương cỏ dại mọc tùm. Trong mương, ngoài lớp bùn dày đặc còn có nhiều rác thải sinh hoạt do những người dân xung quanh vứt ra đây. Thi thể lại nằm ở vị trí khuất. Khi cảnh sát tới thì đã gặp nhân chứng đang chờ sẵn để chỉ đường. Chứ nếu mà chỉ nghe vị trí là ở gần cầu Đậu Nha Câu rồi tự đi tìm thì sẽ rất là khó. Thi thể bị vứt bỏ trong mương, cả người bị quấn kín, chỉ lộ ra đôi giày màu đỏ. Nhìn sơ bộ, thấy dường như nạn nhân đã chết được một khoảng thời gian, từ vài tuần cho tới cả tháng rồi. Vì trên tấm chiếu bọc thi thể đã phủ một lớp bùn đất dày đặc và rác rưởi lộn xộn theo dòng trôi bị cái xác chặn lại. Nhìn từ xa, nó trông giống như một ụ đất nhỏ nổi lên giữa mương. Bây giờ trước tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu sơ qua tình huống phát hiện thi thể để xem có thêm được những thông tin gì nhé. Trong khi cảnh sát và bác sĩ pháp y đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, thì một nhóm cảnh sát khác đã tìm gặp người đầu tiên phát hiện ra thi thể. Đó là cô Lưu, là một người dân sống gần đó. Cô ấy là người đầu tiên nhìn thấy thi thể, nhưng em trai cô ấy mới là người báo án. Cô ấy kể lại sự việc như sau. Sáng hôm đó, sau khi cuốc đất ở ruộng sau nhà để gieo hạt, thì cô ấy về nhà và thấy hết củi. Lúc này thì cô Lưu liền đi bộ ra con mương, muốn nhặt ít cành tre khô về đun bếp củi ở sau nhà. Trên đường đi, cô nhìn thấy bên kia con mương nhỏ có rất nhiều cành tre khô. Vì nước dưới mương không sâu, cô Lưu liền kiếm chỗ nào hẹp hẹp, tính nhảy qua bên kia để nhặt ít cành tre khô. Nhưng trong lúc đang đi dọc con mương để tìm quãng nào hẹp nhất, thì cô ấy ngửi thấy một mùi rất khó chịu. Sau khi nhìn theo hướng đó, cô Lưu phát hiện thấy bên cạnh đống bùn đất ven bờ hình như có một đôi giày đỏ. Bình thường giày dép mà bị quăng đi kiểu như vứt rác ở con kênh này thì cũng có, nhưng mà khi đó nhìn tình trạng đôi giày này nó lạ lắm. Đúng ra bình thường một đôi giày vứt đi trên kênh thì nó lật ngửa hoặc lật úp cũng đều hợp lý, nhưng mà đằng này nó lại dựng đứng, tức là mũi giày hướng lên trên mặt nước còn đế ở phía dưới. Cả hai chiếc giày đều như vậy, nhìn giống như tư thế xỏ giày của một người đang nằm ngửa dưới kênh vậy. Khi lại gần để quan sát kỹ hơn, cô ấy thấy phía tiếp nối với chiếc giày là thứ gì đó trông như cẳng chân người. Cô Lưu liền hoảng hốt chạy về nhà, nói với em trai là hình như ở dưới mương có một thi thể, và rủ em trai là bây giờ cùng nhau ra đó kiểm tra lại xem như thế nào. Nghe chị gái nói vậy, thì anh Lưu cũng nhanh chóng đi tới con kênh. Sau khi quan sát một chút, xác nhận là chị gái mình không nhìn nhầm, anh ấy vội vàng gọi điện báo cảnh sát. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại với nhóm cảnh sát đã có mặt tại hiện trường nhé. Khi cảnh sát kéo thi thể từ dưới mương lên bờ, họ thấy vị trí từ đầu cho tới đầu gối của người này bị quấn bởi một tấm chiếu cói. Sau khi mở tấm chiếu ra, thì phát hiện thi thể còn được bọc thêm bằng một tấm ga trải giường màu trắng, nhưng nó đã ngả theo màu bùn đất. Đồng thời bên ngoài tấm ga trải giường còn có buộc dây thừng để bó chặt tấm ga vào người nạn nhân. Dây thừng được quấn từ cổ đến bắp chân, buộc thắt nút chặt lại từng đoạn để cho tấm ga không bị tuột ra ngoài. Từ tình hình hiện tại, có thể chắc chắn đây phải là một vụ án giết người, và hung thủ sau khi gây án đã mang nạn nhân từ hiện trường đầu tiên đến đây để phi tang. Mấy năm gần đây, những vụ án giết người nghiêm trọng kiểu này lại còn là phi tang xác thì ở huyện Tự Vĩnh rất hiếm gặp. Theo quy trình phá án bình thường của loại án này, trước tiên là phải xác định danh tính nạn nhân trước, sau đó dựa vào những mối quan hệ hoặc mâu thuẫn xã hội của nạn nhân để tìm kiếm manh mối, khoanh vùng nghi phạm rồi phá án. Và để thực hiện quy trình đó thì chủ yếu bước đầu phải dựa vào pháp y. cảnh sát vừa gỡ những sợi dây thừng dính đầy bùn đất, vừa từ từ mở tấm ga trải giường bọc thi thể ra. Bên trong là thi thể của một phụ nữ với mái tóc dài ngang lưng. Và ngay khi cảnh sát nhìn thấy tình trạng phân hủy của thi thể và trang phục của nạn nhân, họ càng chắc chắn vụ án đã xảy ra ít nhất là 1 đến 2 tháng, bởi vì ngày phát hiện ra thi thể là vào ngày 15 tháng 4 năm 2019, tức là vào cuối mùa xuân. Nhưng trang phục mà nạn nhân đang mặc là áo khoác dày màu đỏ và quần trần bông màu đen. Với trang phục như thế thì cô ấy không thể chết vào mùa xuân được, chắc chắn là phải vào mùa đông. Sơ bộ ước tính thời gian tử vong cách thời điểm tìm thấy xác là 2 tháng. Quần áo mà nạn nhân mặc khá chỉnh tề, đồ lót bên trong vẫn đầy đủ. Do thi thể đã phân hủy nặng nên độ tuổi và các đặc điểm nhận dạng đều không thể xác định được nữa. Lúc đó, cảnh sát đã chuyển thi thể đến phòng giải phẫu để tiến hành khám nghiệm kỹ lưỡng và chuyên sâu hơn. Trong khi chờ kết quả khám nghiệm thi thể, cảnh sát tự Vĩnh đã nhiều lần họp để phân tích và đánh giá vụ án. Họ cho rằng trước tiên phải xác định xem nạn nhân và hung thủ là người ở đâu. Bây giờ đặt giả thuyết nếu hung thủ ở xa, là ở huyện khác chẳng hạn, và hắn chỉ chở xác tới đây phi tang, thì trọng tâm điều tra nên tập trung vào khoảng thời gian trước và sau tháng 2 năm 2019. Tìm kiếm những người và phương tiện không phải người địa phương xuất hiện gần hiện trường phi tang xác. Cần tăng cường rà soát tìm kiếm các camera của các trạm thu phí và cả camera công cộng. Còn nếu hiện trường gây án chỉ ở gần con mương này, thì hướng điều tra của cảnh sát phải là đến thăm hỏi và điều tra những người khả nghi đã từng sinh sống xung quanh đây. Sau khi phân tích và đánh giá vụ án, kết hợp với địa hình xung quanh hiện trường phi tang xác, cảnh sát cho rằng khả năng hung thủ từ nơi khác đến đây phi tang xác là rất thấp. Tại sao lại nói như vậy? Là bởi vì nơi vứt xác nạn nhân là một địa điểm rất khó tiếp cận, không phải cứ lên cầu là ném xuống được. Bây giờ chúng ta cùng quan sát vị trí vứt xác nhé. Mặc dù là ở gần chân cầu, nhưng theo thực nghiệm, vị trí thi thể nằm vẫn còn cách chân cầu gần 30 mét, chính là điểm được tô đỏ trên màn hình mà chúng ta đang nhìn thấy. Dù có lên cầu ném xuống, đẩy thật mạnh về phía trước, hay dù gió lớn đến mấy, thì xác cũng không thể rơi tới vị trí đó được. Vậy muốn đến nơi vứt xác thì chỉ có thể đi qua con đường đất nhỏ này. Trước tiên là phải đi qua cây cầu nhỏ xíu kia, rồi tiếp tục đi vào quãng kênh vứt xác. Con đường này một đầu nối về phía thành phố, nhưng đường rất khó đi. Ngay cả người địa phương cũng ít khi đi qua. Duy gọi nó là đường số 1 cho dễ phân biệt nhé. Mọi người hãy nhìn góc quay từ trên cao xuống con đường đất này. Nó khá gập ghềnh, lại nhỏ và có độ dốc cao. Để đi vào con đường hẹp như thế này, thì ô tô hay xe ba gác điện chắc chắn là không thể đi được. Cùng lắm chỉ có thể sử dụng xe máy hoặc xe đạp, nhưng tay lái phải cực kỳ vững. Còn không thì xác định chỉ có đi bộ cho an toàn. Mà với quãng đường này, kể cả đi bộ cũng khó khăn, chứ chưa nói đến việc cõng hay vác thêm một người trưởng thành nặng như vậy. Tiếp theo bây giờ chúng ta cùng xem con đường thứ hai nhé. Nếu đi trên đường này, muốn đi tới nơi vứt xác phải đi qua một khu dân cư. Hung thủ sẽ phải đi qua khá nhiều nhà dân như thế này. Khả năng bị phát hiện là rất cao, vì kể cả ban đêm vẫn có người qua lại, do công nhân ở đây đi làm ca đêm về tương đối đông. Vậy thì cả hai con đường này đều không thuận lợi lắm cho việc mang xác tới đây phi tang. Một lối thì gập ghềnh, rất khó mang thi thể vào. Một lối thì rất dễ bị lộ do nhiều người qua lại và gần khu dân cư. Sau khi thảo luận nhiều lần, cảnh sát cho rằng hiện trường gây án đầu tiên khả năng là nó phải ở rất gần hiện trường phi tang xác. Có thể là ở một ngôi nhà nào đó nằm ngay trong khu dân cư gần chân cầu này. Và điều này có nghĩa là hung thủ phải là người sinh sống ở đây. Tuy nhiên, khu vực này lại không có camera nên việc thu thập tìm kiếm hình ảnh hung thủ chở xác đi phi tang là gần như không thể. Nơi này là đất lấn chiếm từ nhiều năm trước, nhà cửa cũng đã xây từ khá lâu, hiện nay đang có kế hoạch di rời, giải tỏa. Cho nên nhà nước không có lắp đặt camera giám sát công cộng, mà camera dân sự thì cũng chẳng ai lắp làm gì cho tốn tiền. Vì ít nữa rời đi thì lại mất công tháo gỡ lắp đặt lại. Vì vậy muốn tìm kiếm thêm thông tin thì cảnh sát chỉ có thể dựa vào việc đến thăm hỏi từng nhà và rà soát để tìm kiếm manh mối. Đây là một khu dân cư chủ yếu là người lao động thu nhập thấp và dân từ nơi khác tới thuê trọ. Thành phần cư dân phức tạp, làm đủ mọi nghề trong xã hội. Cho nên trọng tâm của phương án điều tra khi đó là lấy vị trí nơi phát hiện thi thể làm trung tâm, rồi mở rộng ra, đi đến từng khu vực xung quanh để tìm thông tin. Trong quá trình cảnh sát đi điều tra, tìm kiếm thông tin về vụ án mạng xảy ra gần khu dân cư, thì tin tức về việc có người bị giết và phi tang dưới mương nước ở chân cầu đã lan truyền khắp nơi. Tuy người dân rất quan tâm đến vụ việc này, nhưng những manh mối có giá trị mà họ có thể cung cấp là rất ít ỏi. Khi cảnh sát tới điều tra, thay vì cung cấp thông tin thì họ chủ yếu hiếu kỳ, hỏi người phụ nữ đó là ai, có phải là bị người ngoài tỉnh giết rồi phi tang xác đến đây không, hay là cô ấy là người ở đâu, chứ người dân lại không cung cấp được điểm gì bất thường. Công tác điều tra khi đó không mấy thuận lợi. Tuy vậy, những cuộc phỏng vấn của từng người đều được cảnh sát ghi chép lại cẩn thận, sau đó dựa vào tình hình thực tế tại hiện trường để sàng lọc thông tin. Trong lúc cảnh sát đang đi thăm hỏi các hộ dân xung quanh, công tác khám nghiệm pháp y đã có những kết quả đầu tiên. Bác sĩ pháp y đã lấy xương mu của nạn nhân, tức là lấy một phần xương mu trong xương chậu ra, rồi đem đi xét nghiệm và so sánh. Kết quả cho thấy nạn nhân khoảng 40 tuổi. Nhưng kết quả này có sai số, dù cũng nhỏ thôi, xê xích trong khoảng cộng trừ 2 tuổi. Ngoài ra kết quả giám định cho thấy, nữ nạn nhân trước khi chết từng bị bóp cổ. Các dấu vết của việc này để lại rất rõ ràng ở sụn giáp và xương móng là đều bị gãy. Qua việc xem xét các vật dụng trên người nạn nhân có thể thấy, điều kiện kinh tế của cô ấy ở mức trung bình. Trên tay trái của cô ấy có đeo 2 chiếc nhẫn và vòng tay bằng đồng. Những thứ này đều không có giá trị. Hiện tại vẫn chưa thể suy đoán được động cơ gây án của hung thủ. Nhưng cảnh sát nghiêng về 2 phương án. Một là giết người cướp của, hai là giết người vì tình. Đây là 2 khả năng cao nhất. Tuy chưa xác định được chính xác về động cơ, nhưng từ những thông tin mà pháp y cung cấp, công tác điều tra danh tính nạn nhân đã có hướng đi mới. Nữ nạn nhân khoảng 40 tuổi, thời gian tử vong là vào khoảng tháng 2 năm 2019. Lúc đó, cảnh sát đã tiến hành sàng lọc trong số 8.391 trường hợp mất tích trên địa bàn thành phố Lư Châu, tìm những người có cùng độ tuổi, thời điểm tử vong và đặc điểm ngoại hình như tóc dài, đeo trang sức mỹ ký trên người. Sau vòng sàng lọc đầu tiên, cảnh sát khoanh vùng có hơn 10 trường hợp mất tích có nhiều điểm trùng hợp với nạn nhân ở mương nước. Nhưng sau khi liên lạc với người nhà của những người này, cảnh sát thấy rằng những người mất tích này vào sau dịp Tết Nguyên đán đều đã liên lạc với một người nào đó trong gia đình họ rồi mới mất tích. Vậy thì thời điểm tử vong không phù hợp. Vậy nên về cơ bản, họ đã loại trừ toàn bộ danh sách này. Lúc đó, vụ án rơi vào bế tắc vì không thể nào xác định được danh tính nạn nhân. Cảnh sát nghi ngờ nạn nhân có thể là từ nơi khác đến, nên họ đã gửi thông báo xác minh danh tính nạn nhân đến các trụ sở cảnh sát tỉnh Quý Châu, tỉnh Vân Nam và tỉnh Tứ Xuyên. Công tác điều tra phá án gặp rất nhiều khó khăn vì không xác định được danh tính cả nạn nhân lẫn hung thủ. Cảnh sát chỉ có thể tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, tiếp tục sàng lọc, đối chiếu thông tin của những người mất tích trong khoảng thời gian trước khi nạn nhân bị sát hại. Nhưng mà mở rộng phạm vi tìm kiếm đồng nghĩa với việc cần thêm thời gian và nhân lực. Nhưng lúc này, đối với cảnh sát Tự Vĩnh, vấn đề thời gian là cấp bách nhất. Bởi vì nhiều người đã đăng tải thông tin về việc phát hiện thi thể của một người phụ nữ dưới cầu Đậu Nha Câu, huyện Tự Vĩnh lên mạng. Rất nhanh chóng, xuất hiện hàng loạt tin đồn về vụ án này và bắt đầu lan truyền khắp nơi. Trước dư luận theo nhiều hướng khác nhau, cảnh sát Tự Vĩnh đã ngay lập tức đưa ra thông báo cụ thể về sự việc, tránh những lời đồn đại không đúng sự thật. Nhưng cách tốt nhất để trấn an dư luận là nhanh chóng điều tra rõ vụ án, bắt giữ hung thủ. Vì vậy, trong khi tiếp tục đối chiếu thông tin của những người mất tích, cảnh sát Tự Vĩnh vẫn tăng cường công tác đến nhà dân trong khu vực để rà soát. Ví dụ như hỏi họ là trong khoảng thời gian tầm tháng 1, tháng 2 trước Tết Nguyên đán, có người lạ mặt nào đến đây không? Hay là có ai xảy ra xô xát gì không? Có nghe thấy cãi nhau to tiếng? Hoặc là có ai bình thường vẫn ở đây, rồi đột nhiên mất tích mà người nhà lại không báo án hay không? Chủ trương khi đó vẫn là tìm hiểu những tình huống giống như vậy. Thời điểm phát hiện thi thể là sau Tết một thời gian. Thường thì tâm lý của những người đi làm ăn xa sẽ là làm cố tới Tết để còn lấy thưởng rồi nghỉ. Họ có thể quay lại làm tiếp hoặc là không, nhưng phải cố lấy thưởng đã. Nên sau mỗi đợt Tết, lao động ngoại tỉnh sẽ thay đổi khá nhiều. Một số người thuê nhà cũ ở đây cũng đã chuyển đi nơi khác làm ăn. Còn đối với những người vẫn tiếp tục thuê nhà ở đây, thì vì thời gian đã lâu nên bây giờ khi cảnh sát tới hỏi lại, họ cũng không còn nhớ rõ lúc đó có xảy ra chuyện gì bất thường hay không. Khi đó, có một người phụ nữ họ Tống sống trong căn nhà thuê gần đó liền nhớ ra một tình huống. Là có một cô gái mà cô ấy biết, chỉ là biết thôi, kiểu như hay nhìn thấy chứ không nói chuyện hay quen nhau. Cô Tống cũng không biết tên của người phụ nữ này, chỉ thấy là người phụ nữ đó xinh đẹp, chừng 35 tuổi, là vợ của một doanh nhân giàu có. Họ sống ở cách khu dân cư này khoảng 1 km về đường quốc lộ. Căn nhà đó có khuôn viên rất lớn và đẹp. Người phụ nữ họ Tống mỗi ngày khi đi làm về đều nhìn thấy người phụ nữ đó đi dạo trong sân hoặc ngồi hóng mát trước cổng nhà. Vậy nhưng trước Tết khoảng nửa tháng cho tới tận bây giờ, cô Tống không nhìn thấy cô con dâu xinh đẹp của gia đình giàu có này nữa. Cô Tống thì cũng không rõ nội tình bên trong ra sao, nhưng mà một vài lần khi đi làm về thì nhìn thấy chồng của người phụ nữ kia lái xe vào trong sân vườn, nhưng cô vợ là không thấy đâu nữa. Khi nghe được thông tin này, cảnh sát ngay lập tức tới điều tra. Thì cả bố mẹ chồng và người chồng đều lúng túng, có vẻ như họ không muốn nói hoặc không biết giải thích ra sao. Điều này càng khiến cảnh sát nghi ngờ. Sau một hồi điều tra, thì gia đình này nói là con dâu của họ vì một số yếu tố sức khỏe không thể sinh con. Vậy nên họ đã thuê một người mang thai hộ, tức là sẽ cấy phôi thai vào người phụ nữ mang thai hộ. Nhưng đứa con thực sự nó vẫn là của hai vợ chồng. Vì gia đình họ vừa có tiền, vừa có quyền, rất ngại thị phi, không muốn để họ hàng biết việc này, sợ ảnh hưởng danh tiếng. Nên là họ đã đưa cả người mang thai hộ và cô con dâu tới một biệt thự ở Sơn Đông, rồi nói dối với mọi người là con dâu đã về ngoại dưỡng thai. Họ chờ đứa bé sinh ra được vài tháng, cứng cáp một chút, rồi họ sẽ đưa cả hai mẹ con trở về. Làm tất cả những điều đó cũng là để giấu câu chuyện trên, không để cho người ngoài biết được. Sau khi nghe vậy, cảnh sát liền yêu cầu gia đình này gọi cho cô con dâu để xác minh và cũng kiểm tra một số hồ sơ thủ tục của bệnh viện mà gia đình cung cấp. Sau đó xác nhận là những người này nói thật. Cô gái đó chỉ là tạm thời chuyển tới nơi khác chứ không phải mất tích. Vậy nên trường hợp này cũng nhanh chóng được loại khỏi danh sách nghi vấn. Cùng lúc đó lại có một người đàn ông bán vé số trong khu vực. Anh ấy bị chút dị tật bẩm sinh, chỉ cao chừng 1m3. Người này đến nói với cảnh sát rằng anh ấy vừa nhớ tới một tình huống và muốn báo cáo. Chuyện là khoảng 2 tháng trước, anh ấy có nghe thấy tiếng động giống như người ta xô xát đánh nhau. Hôm đó trời mưa, anh ấy nghe thấy rất rõ tiếng một người phụ nữ kêu cứu, giọng rất to, rồi tiếng một người đàn ông quát lên. Rồi mấy phút sau đó, lại nghe thấy tiếng kêu, nhưng hình như nghẹn lại, giống như muốn kêu cứu, nhưng không kêu lên thành tiếng được nữa. Nhân chứng này nói, anh ấy nghĩ vợ chồng cãi nhau, đánh nhau. Chuyện này thì bình thường thôi. Trong khu vực này dân trí thấp, mỗi khi cãi nhau vì tiền bạc hay con cái hoặc các vấn đề về cuộc sống, thì vợ chồng nóng giận, đánh đấm nhau vài cái là chuyện như cơm bữa. Trước đây thì anh ấy cũng từng nhiều lần nghe thấy những tiếng động tương tự như vậy. Tiếng cãi nhau rồi bát đĩa loảng xoảng, cho nên lúc đó anh ấy không để tâm lắm. Hơn nữa, đêm đó lại mưa to, bản thân anh ấy thì vốn nhỏ bé, lại bị khuyết tật, không dám can thiệp vào chuyện nhà người ta. Lỡ người ta đánh cho thì khổ, không phải đầu cũng phải tai. Anh ấy nói, kể từ đêm hôm đó, sau khi nghe thấy tiếng người phụ nữ kêu cứu là vọng ra ở tòa nhà đó, thì không còn xảy ra chuyện như vậy nữa. Anh ấy cũng thấy hơi lạ, nhưng chỉ nghĩ là có thể cặp đôi đó đã hòa thuận hơn, hoặc là có thể họ đã chia tay đường ai nấy đi, hay là cả hai cùng chuyển đi nơi khác rồi. Đại khái là những tình huống như thế. Sau khi nhận được thông tin này, cảnh sát thấy có nhiều điểm trùng hợp. Mặc dù các tình tiết cũng như thông tin về người phụ nữ và người đàn ông đó vẫn còn mơ hồ, nhưng cảnh sát quyết định bám theo manh mối này để điều tra. Vậy nên lúc đó, cảnh sát lập tức đến tòa nhà đối diện mà nhân chứng này báo cáo để tìm hiểu tình hình. Qua điều tra, về ngôi nhà phát ra tiếng kêu cứu, chúng ta có những thông tin như sau. Đó là một tòa nhà 4 tầng nhỏ, nằm trong khu dân cư. Nơi này cách hiện trường phi tang xác khoảng gần 300m. Chủ của tòa nhà này không ở đây, mà sống ở nơi khác. Tòa nhà được xây từ gần 20 năm trước, đã xuống cấp rất nhiều, dành cho những người lao động ngoại tỉnh thuê với giá rẻ. Chủ nhà rất ít khi tới đây, trừ khi tới ký hợp đồng và thu tiền nhà. Khi cảnh sát rà soát lại thời điểm đó, phát hiện ra, vào khoảng thời gian trước Tết, có 3 hộ gia đình đồng loạt chuyển nhà. Cả 3 hộ gia đình chuyển đi đều sống ở tầng 3 của tòa nhà 4 tầng này. Về dân cư ở đây thì chỉ thuê trọ từ tầng 2 tới tầng 4, còn tầng 1 cứ mưa lớn là bị ngập vào nhà, nên đã bỏ trống từ lâu. Tầng 2 chỉ có một gia đình đang ở, vẫn ở từ trước Tết cho tới giờ. Họ không chuyển đi. Tầng 4 có 3 người phụ nữ thuê chung phòng để làm công nhân cho một nhà máy gần đó. Sau khi xem xét lời khai của nhân chứng và đối chiếu tình hình thực tế, cảnh sát cho rằng khả năng tiếng ồn ào kêu cứu vào đêm tháng 2 có thể phát ra từ một trong 3 hộ gia đình đã chuyển đi. Để làm rõ xem những người trong căn hộ này có liên quan gì đến án mạng hay không, cảnh sát đã tiến hành kiểm tra các căn phòng, nhưng cũng không tìm được dấu vết gì. Sau khi liên hệ với chủ nhà, cảnh sát lấy được thông tin đăng ký của những người thuê cũ cùng với số điện thoại của họ. Khi liên lạc theo số điện thoại này, cảnh sát thấy một gia đình đã đến Tân Cương làm thuê trong xưởng trái cây sấy dẻo của địa phương. Còn hộ gia đình thứ hai thì chuyển tới khu dân cư khác tại huyện Tự Vĩnh, cách đó khoảng 10 km do thay đổi công việc. Còn hộ thứ ba thì tạm thời không liên lạc được. Đây chính là hộ sống ở căn phòng giữa. Người đàn ông thuê phòng tên là Vương Bình. Sau khi giả soát những người quen biết Vương Bình trong khu vực, có một người bạn của Vương Bình nói là người này đã đến Thành Đô làm ăn và còn cung cấp cả số điện thoại mới mà Vương Bình đang dùng. Lúc đó, khi có được số điện thoại mới, cảnh sát đã tiến hành điều tra và phát hiện ra Vương Bình đang sống tại thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang. Rõ ràng anh ta nói với bạn là đến thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên làm ăn. Vậy nhưng thực ra lại tới thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang là sao? Kiểu nói một đằng là một nẻo này, dường như muốn cung cấp thông tin sai sự thật cho người thân và bạn bè để đề phòng, đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát. Điều này càng khiến cảnh sát nghi ngờ anh ta. Thêm nữa là Vương Bình dường như rất vội vàng khi chuyển đi, thậm chí còn không bàn giao gì với chủ nhà. Tiền cọc cũng không lấy lại. Ngày 30 tháng 1 năm 2019, anh ta đã tìm một người thu mua phế liệu mua đồ cũ để bán hết những thứ không dùng nữa cho người thu mua phế liệu đó. Sau đó không hề báo trả nhà, chìa khóa cũng không trả, không nói gì với chủ nhà, chỉ chào hỏi hàng xóm rồi rời đi. Thời điểm anh ta chuyển đi cũng trùng khớp với thời gian tử vong của nạn nhân. Chủ nhà và những người sống ở khu đó cho biết, Vương Bình khi đó khoảng 50 tuổi, môi dày, tóc húi cua. Anh ta đã sống ở căn nhà cho thuê ở đây khoảng 10 năm trước khi đột ngột chuyển đi. Công việc của anh ta là làm nghề bốc vác thuê cho người ta ở các chợ nông sản. Trong thông tin mà chủ nhà lưu lại, Vương Bình tự kê khai đăng ký thông tin cá nhân là người thôn Thạch Bá, huyện Tự Vĩnh. Tuy nhiên, khi cảnh sát đến kiểm tra toàn bộ hộ khẩu ở Thạch Bá, hoàn toàn không có người đàn ông nào giống như vậy về tên tuổi và đặc điểm ngoại hình. Lúc này, lại có một người hàng xóm khác từng tiếp xúc với Vương Bình nói rằng, trong một lần nói chuyện, từng nghe Vương Bình nhắc đến một số đặc sản của Song Sa, huyện Cổ Lận. Có vẻ như anh ta rất am hiểu về vùng này. Cảnh sát lại dò tìm theo hộ khẩu của khu vực Song Sa, huyện Cổ Lận và đã tìm thấy một người tên Vương Bình, năm đó 52 tuổi, người thị trấn Song Sa. Khi cảnh sát đưa ảnh hộ khẩu của Vương Bình cho chủ nhà xem, anh ấy lập tức nhận ra đây chính là người đã thuê nhà của anh ấy. Tối hôm đó, cảnh sát đã đến nhà của Vương Bình ở thị trấn Song Sa, nhưng phát hiện Vương Bình không có nhà, cửa đóng im bỉm, cỏ dại mọc đầy sân. Theo lời kể của hàng xóm xung quanh, trước Tết, anh ta có về nhà một đợt khoảng vài ngày ăn Tết, rồi lại đi đâu không rõ. Theo thông tin từ cảnh sát địa phương cung cấp, bố mẹ của Vương Bình đã mất từ nhiều năm trước. Vợ chồng Vương Bình cũng ly hôn từ lâu. Con trai anh ta thì làm ăn xa quanh năm, gần như không về nhà. Tết năm nay cũng không về luôn. Còn Vương Bình cả năm cũng đi biển biệt, nên căn nhà cứ bỏ hoang như vậy suốt. Chủ nhà của Vương Bình kể lại là rất ít khi nói chuyện với Vương Bình, chỉ thỉnh thoảng gặp mặt vài lần khi đóng tiền. Nhưng mà thấy Vương Bình khá hiền lành, anh ta sống cực kỳ tiết kiệm, còn chẳng muốn dùng điện. Tối đến cũng đi ngủ sớm chứ không bật đèn, trời có nóng mấy cũng không bật quạt. Một tháng chỉ dùng 20 số điện là nhiều, lúc nào cũng tiết kiệm tối đa nhất có thể. Mặc dù Vương Bình thuê căn nhà đó là có một mình, nhưng có vài người hàng xóm nói hình như anh ta có bạn gái, vì thỉnh thoảng có một người phụ nữ đến nhà Vương Bình ở một vài ngày rồi lại rời đi. Hàng xóm thì không biết người phụ nữ này tên gì, là người ở đâu, chỉ có thể cung cấp thông tin sơ sơ về ngoại hình là nhìn khoảng 40 tuổi, dáng người hơi mập một chút, tóc dài ngang lưng, nhuộm màu hạt dẻ. Người hàng xóm ở tầng 2 khá thân với Vương Bình kể lại, trước khi Vương Bình chuyển đi, hôm đó khi anh ta thấy Vương Bình gọi người thu mua đồ cũ phế liệu tới dọn đồ, còn cùng nhau khiêng đồ qua cầu thang, nên liền hỏi thăm, thì mới biết người hàng xóm 10 năm của mình sắp dọn đi. Vậy là người hàng xóm này liền đi mua một ít đồ ăn và rượu, mời Vương Bình sang ăn cơm chia tay. Hai người uống với nhau khá nhiều. Khi đó trên bàn nhậu còn nhắc đến người phụ nữ là bạn gái của Vương Bình. Người này tò mò hỏi một câu là anh chuyển đi thế này thì bạn gái anh đâu, có đi cùng anh không? Vương Bình khi đó ngà ngà say, anh ta liền lắc đầu nói, cô ta chết rồi. Nghe vậy thì người hàng xóm hơi giật mình, nhưng nghĩ rằng Vương Bình uống rượu vào say quá, nói nhăng nói cuội thôi, chứ cũng không nghĩ ngợi gì thêm. Lúc này, sau khi cảnh sát tổng hợp tất cả các manh mối, họ phán đoán Vương Bình có khả năng rất cao là hung thủ. Bây giờ cần phải tìm thấy anh ta và người bạn gái này để xác minh. Tuy Vương Bình rất là khả nghi, nhưng anh ta có liên quan đến vụ án này hay không thì vẫn chưa có bất kỳ bằng chứng nào để khẳng định hay phủ định. Giờ đây, ngay cả người phụ nữ bị hại là ai cũng chưa điều tra được. Lúc này, qua nhiều lần tìm kiếm, tổ chuyên án đã phát hiện ra Vương Bình đang ở Ôn Châu. Họ liền lập tức tới ngay Ôn Châu để chuẩn bị công tác thẩm vấn. Khoảng 8 giờ tối ngày 16 tháng 4 năm 2019, cảnh sát đã gõ cửa xưởng lương thực mà Vương Bình đang làm thuê và kiêm trực ca đêm tại Ôn Châu với lý do kiểm tra tạm trú. Chúng ta đang xem đoạn video cảnh sát bố trí lực lượng xung quanh căn nhà và vào trong nhà thẩm vấn. Ban đầu, người này không thừa nhận anh ta là Vương Bình. Sau khi cảnh sát tìm được chứng minh thư của anh ta mang tên Vương Bình, thì lúc này không thể chối cãi được nữa, mới bắt đầu thừa nhận danh tính của mình. Tiếp tục trong quá trình thẩm vấn của cảnh sát, Vương Bình nhanh chóng thừa nhận hắn chính là hung thủ giết người, phi tang xác. Thường thì trong các vụ án kiểu này, chúng ta thường thấy là phải tìm được danh tính nạn nhân rồi nhờ điều tra khoanh vùng mới bắt được hung thủ. Nhưng trong vụ án này, bắt được hung thủ rồi mà vẫn chưa biết danh tính của nạn nhân là ai. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe xem tại sao Vương Bình lại giết người. Nạn nhân rốt cuộc là ai? Và theo như thông tin mà hàng xóm cung cấp, nạn nhân rất có thể là bạn gái của Vương Bình. Vậy tại sao Vương Bình lại giết bạn gái của mình? Vương Bình khai rằng hắn và nạn nhân quen biết được hơn một năm trước ở một tiệm massage. Vương Bình nói hắn ta cũng không biết tên thật của nạn nhân là gì luôn. Trước giờ chỉ gọi cô ấy với biệt danh là Tiểu Ngư, tức là cá nhỏ. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy giấy tờ tùy thân của cô ấy, chỉ gọi là Tiểu Ngư thôi. Nên bây giờ hắn chỉ biết là đã giết Tiểu Ngư, còn cụ thể mà hỏi hắn là người đó tên gì, quê quán ở đâu, thì hắn chịu, không biết thông tin gì luôn. Dựa vào lời khai của Vương Bình, cảnh sát nhanh chóng đến tiệm massage nơi Tiểu Ngư làm việc trước khi cô ấy bị sát hại để tìm hiểu danh tính thật của nạn nhân. Chủ tiệm nói rằng Tiểu Ngư là người huyện Hưng Văn, tỉnh Tứ Xuyên, đến đây làm việc. Gia đình của cô ấy cũng đã hơn 2 tháng không liên lạc được với cô ấy rồi. Nhưng họ không báo án vì cô ấy đi làm ăn xa, nhiều khi mất liên lạc vài tháng cũng là bình thường. Cảnh sát lại nhanh chóng theo địa chỉ mà chủ tiệm massage cung cấp, tìm đến gia đình của Tiểu Ngư. Khi nhìn thấy ảnh chụp hai chiếc nhẫn và một số đồ trang sức mỹ kỳ khác mà nạn nhân đeo trên người, cũng như ảnh chụp trang phục, gia đình Tiểu Ngư đã nhận ra những thứ đồ quen thuộc của con gái họ và khẳng định 99% là cô ấy. Qua xét nghiệm DNA của thi thể tìm thấy trên con kênh, sau đó cũng đã cho kết quả liên quan đến huyết thống trực hệ với bố mẹ của Tiểu Ngư. Lúc này nạn nhân được xác định tên thật là Hoàng Lan, người huyện Hưng Văn, thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên. Trước đây cô ấy thường xa nhà, đi làm ở Tự Vĩnh hoặc các huyện lân cận, chứ không cố định ở đâu quá lâu dài. Thực ra ngoài nghề massage, thì nạn nhân còn lấy biệt danh là Tiểu Ngư để hành nghề nhạy cảm khi mà massage cho khách. Cô ấy sẽ nhân tiện hỏi khách là có muốn từ A đến Z không. Nếu khách đồng ý, thì họ sẽ thỏa thuận thêm về giá cả. Vương Bình và Tiểu Ngư đã quen biết nhau qua một lần mua bán như thế. Sau này trở thành khách quen, rồi dần dần nảy sinh tình cảm yêu đương. Vương Bình nói, ngày thường hắn ta sống có một mình, con trai cũng không ở bên cạnh. Vì quá cô đơn, nên mặc dù biết việc làm của Tiểu Ngư cũng không đàng hoàng, nhưng hắn không hề bài xích gì về nghề nghiệp của cô ấy cả, mà muốn bắt đầu một mối quan hệ lâu dài với Tiểu Ngư. Thỉnh thoảng Tiểu Ngư lại đến với hắn ta vài hôm, và tất nhiên là mối quan hệ yêu đương, nên cô ấy không thu tiền của hắn theo lượt như đối với khách hàng bình thường. Vậy nhưng cô ấy lâu lâu lại xin tiền hắn một lần. Hắn cảm giác lúc trước giống kiểu trả vé ngày, thì giờ chuyển qua chơi vé tháng vậy. Mà sau khi tính toán lại, thấy trả cộng gộp kiểu này lại còn lỗ hơn, nên trong lòng cũng có chút so đo, nhưng cũng không nói gì. Vậy nhưng cách thời điểm xảy ra vụ án chừng một tuần, hắn nhìn thấy Tiểu Ngư đi cùng một người đàn ông khác trên đường. Là hai người đã đi dạo ngang qua chỗ hắn đang bốc vác. Cái này thì nó không giống như là công việc của cô ấy, mà giống như là hai người này đang đi chơi với nhau. Hắn nghĩ có thể cũng là mối quan hệ yêu đương nào đó khác của Tiểu Ngư và cảm thấy rất khó chịu trong lòng, giống như đang ghen. Đến ngày 28 tháng 1 năm 2019, Tiểu Ngư nhắn tin cho Vương Bình nói rằng ngày hôm sau sẽ đến nhà hắn ta ăn cơm, còn nói là sắp Tết rồi đến tìm Vương Bình xem có thể xin một ít tiền để về quê ăn Tết hay không. Nói thêm là cô ấy có một khoản rồi, nhưng cần chút tiền nữa để lì xì cho tụi trẻ ở nhà. Nghe vậy thì Vương Bình cũng đồng ý. Vậy nên khoảng 12 giờ trưa ngày 29 tháng 1 năm 2019, Tiểu Ngư đã đến căn nhà thuê của Vương Bình như đã hẹn. Sau khi ăn uống xong, Vương Bình muốn Tiểu Ngư chơi bài với hắn một lúc, nhưng Tiểu Ngư không đồng ý mà chỉ liên tục nhắc tới là đang cần tiền. Điều này khiến Vương Bình hơi bực mình. Bởi vì hắn nghĩ đi nghĩ lại, trong quá trình hai người yêu đương, Vương Bình đã tiêu tốn khoảng 50-60 nghìn tệ cho Tiểu Ngư, là khoảng 175 đến 210 triệu tiền mình, theo tỷ giá quy đổi hiện tại. Thường ngày hắn đối xử với Tiểu Ngư cũng khá tốt, hắn sống rất tiết kiệm, tối thì còn phải đi ngủ sớm để tiết kiệm điện khỏi phải bật đèn. Vậy nhưng hắn đã tiêu tốn không ít tiền cho cô ấy. Thế mà đối mặt với yêu cầu chơi bài của hắn, Tiểu Ngư không đáp ứng. Hắn cảm giác càng ngày Tiểu Ngư càng không muốn chiều ý hắn, luôn lấy cớ từ chối, lại còn luôn miệng nhắc đến tiền, khiến cho Vương Bình rất tức giận. Điều này làm cho hắn nhớ lại chuyện cách đây chỉ một tuần. Hắn nhìn thấy cô ấy đi cùng một chàng trai trẻ, nghi ngờ là bạn trai mới của Tiểu Ngư. Hắn thấy người đó vừa đẹp trai, lại trẻ hơn Tiểu Ngư cũng nhiều. Thấy mình không thể nào so được với người đó. Bây giờ lại thấy thái độ của Tiểu Ngư lạnh nhạt, đến chỉ muốn lấy tiền rồi về ngay. Hắn cho rằng sớm muộn mối quan hệ này cũng không duy trì được nữa và cũng chẳng có lợi gì cho hắn cả. Nên Vương Bình đã yêu cầu Tiểu Ngư trả lại 50.000 nhân dân tệ mà hắn đã chi cho cô ấy trước đây khi hai người yêu nhau. Đây chính là chiến thuật chia tay đòi quả trong truyền thuyết nha mọi người. Vương Bình đã nói thẳng là giờ chia tay, cắt đứt mối quan hệ này. Đồng thời đòi Tiểu Ngư trả lại 50.000 nhân dân tệ, nhưng Tiểu Ngư nói là không có tiền và nếu có thì cũng nhất quyết không trả. Nghe vậy thì Vương Bình càng tức, vì hàng ngày hắn làm việc rất chăm chỉ để kiếm tiền, nhưng cũng không kiếm được nhiều. 50.000 nhân dân tệ đối với hắn không phải là số tiền nhỏ, là tất cả những gì hắn tích góp được. Khi đó Vương Bình nói, nếu không trả tiền, hắn sẽ giết cô ấy. Nhưng Tiểu Ngư không tin, còn thách thức là nếu muốn giết cô ấy, thì có giỏi hãy giết luôn trong nhà hắn đi. Vậy là hắn lao tới bóp cổ Tiểu Ngư bằng cả hai tay, cứ ghì chặt như vậy một lúc lâu. Đây chính là thời điểm mà hai người cãi nhau và Tiểu Ngư kêu cứu mà nhân chứng đã nghe thấy. Khi đó Tiểu Ngư hoảng hốt mới bắt đầu cào cấu đánh trả, cố gắng hét lên cầu cứu. Nhưng điều đó chỉ càng khiến Vương Bình tức giận hơn. Qua xác minh sau đó, cảnh sát phụ trách vụ án nói với các phóng viên rằng tuy không có bằng chứng nào chứng minh Tiểu Ngư từng vay Vương Bình 50.000 nhân dân tệ, nhưng từ tin nhắn giữa hai người có thể thấy việc hắn mua quà tặng cho Tiểu Ngư và đưa tiền cho cô ấy nhiều lần là có, nhưng đều là tự nguyện chứ không phải vay mượn. Còn nguyên nhân dẫn đến cuộc cãi vã giữa hai người là gì thì không thể kiểm chứng được xem Vương Bình khai báo có chính xác không. Vương Bình nói, sau khi hắn thấy nạn nhân đã chết, hắn tắt đèn đi ngủ như bình thường, vẫn để nguyên cái xác nằm trên sàn nhà như vậy. Và hắn sợ là ngủ quên nên còn cẩn thận hẹn giờ trên điện thoại đến 2 giờ sáng dậy để phi tang. Nghe kể mà thấy máu lạnh thật chứ. Khi chuông báo thức kêu, hắn liền thức dậy, lấy luôn cái ga mà hắn đang nằm ngủ để bọc thi thể lại, lấy dây thừng trói thêm từ đầu tới chân, cẩn thận còn quấn thêm một tấm chiếu rách rồi mang đi phi tang ở con kênh gần nhà. Ngay sau khi đã vứt xác xong, Vương Bình bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, gọi một người thu thập phế liệu đến nhà và bán hết máy giặt, tivi cũ và một số đồ dùng cá nhân với giá rẻ. Sau đó nói với người hàng xóm bên cạnh là sẽ đến Thành Đô để làm nhân viên bảo vệ. Rồi sau đó chuẩn bị thu xếp nốt vài đồ cá nhân còn lại và rời đi vào tối hôm đó. Lúc đó hắn trở về quê nhà ở Song Sa, đón Tết 2019 chỉ có một mình. Đến mùng 3 tháng Giêng âm lịch, Vương Bình vội vã rời khỏi Song Sa, bắt đầu cuộc sống chạy trốn. Vì sao Vương Bình chọn Ôn Châu để ẩn nấp? Là bởi vì khi hắn còn trẻ, hắn từng nhiều năm làm việc ở Ôn Châu, Chiết Giang kiếm sống, đã quen thuộc với đường xá, với khu vực này. Sau khi tới Ôn Châu, Vương Bình tìm được việc làm ở nhà máy thực phẩm. Hắn cũng đã thay đổi số điện thoại di động, chỉ liên lạc với một vài người thân thiết cho tới khi bị bắt. Cảnh sát đã đưa Vương Bình trở lại hiện trường thực nghiệm để hoàn tất hồ sơ vụ án. Tháng 6 năm 2020, Vương Bình nhận án tử hình về tội cố ý giết người. Trong vụ án này, nó là án tình cảm. Một vụ điển hình của loại tình cảm hai bên cùng lợi dụng lẫn nhau. Một bên cần tình, một bên cần tiền. Ai cũng có mục đích của mình. Thoạt nghe thì thấy rằng có vẻ như Vương Bình không kỳ thị nghề nghiệp của bạn gái. Hắn nói vì cô đơn mà muốn tìm một người bên mình lâu dài, nhưng thực tế không hẳn là như vậy. Qua cách hắn trả lời thẩm vấn, chúng ta có thể thấy cách hắn so đo vé ngày hay vé tháng cũng vẫn chỉ là lợi dụng thân xác của Tiểu Ngư. Còn ngược lại, thứ mà nạn nhân cần ở hắn cũng chỉ là tiền bạc. Kết quả là chia tay đòi quả, đòi tiền. Bên kia thì không trả. Thế rồi xung đột, rồi mất mạng. Vậy nhưng trong những mối quan hệ ngay từ đầu mà chỉ lợi dụng nhau như vậy, mà hầu hết là đến lúc chia tay thì ai cũng thấy mình thiệt thòi, nghĩ mình là nạn nhân nhá. Và theo suy nghĩ của Duy, thì những gì cho vay thì có thể hỏi để lấy lại được. Còn những khoản đã cho, đã là quả cáp thì không thể đòi được. Bởi vì để duy trì mối quan hệ yêu đương, người này tặng cho người kia cũng là nhằm thể hiện tình cảm và không có tính chất trao đổi hay nhằm mục đích tiêu cực giúp mối quan hệ tốt đẹp hơn. Thực ra Duy nghĩ trong chuyện tình cảm, trước tiên cứ là thật lòng và đối tốt với người ta. Nếu như bị lừa dối thì cũng không cần hối tiếc hay có suy nghĩ trả thù. Duy biết chắc là sẽ ở mức đó, vì nó là cảm xúc mà. Nhưng yêu thì cũng đã yêu rồi, sai thì cũng đã sai rồi. Chuyện tình cảm là tự nguyện. Mọi vấn đề về quả cáp, tài chính cũng là tự tâm chi trả, không ai ép buộc ai. Dù người ta có vòi vĩnh đi chăng nữa, nhưng quyết định tặng hay không vẫn là ở chính mình mà. Vậy nên nếu như xảy ra những chuyện không như ý, Duy vẫn cho rằng là mình đã tự nguyện chi trả cho những sai lầm của bản thân. Nếu bị lừa dối, bị lợi dụng, thì có chăng chỉ là tự hoài nghi khả năng đánh giá, cách nhìn nhận của bản thân mình thôi. Để xảy ra việc không như mong đợi như thế, tức là do năng lực nhìn nhận của bản thân chưa đủ. Đừng hối hận mà hãy coi đó như là một bài học. Lý trí hơn một chút thì nghĩ rằng mình có được bài học gì sau câu chuyện tình cảm này và cần rút kinh nghiệm như thế nào. Bởi vì nếu bản thân không ngộ ra được gì sau mỗi lần vấp ngã, thì chúng ta còn phải ngã đi ngã lại rất nhiều lần ngay tại điểm đó, sai lặp đi lặp lại cùng một lỗi đó cho tới khi nào mà tỉnh ra thì thôi. Còn nếu mà để nhẹ lòng hơn, chỉ cần nghĩ đơn giản là duyên chưa tới, chưa gặp được người phù hợp, chỉ cần tiếp tục cố gắng và chân thành là được rồi. Nghĩ rằng nếu chúng ta không thử thì làm sao mà có thể biết được kết quả, đúng không ạ? Còn các bạn nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết với nhé. Và nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người.